Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 435, cút về cho ta. Gocchuyenaudio.com. Giác Sơn Hòa Thượng giống như là một cây mảnh gỗ cọc bị áo gai đại hán che bầu trời cự trường, gắt gao dính tại trong đất bùn, không cách nào thoát thân, trong cơ thể khung xương chi chi cạc cạc loạn hưởng cận chiến chém giết, vô cùng nhất hung hiểm, thường thường tại 2-3 chiêu giữa có thể phân ra thắng bại. Giác Sơn Hòa Thượng vốn là có chỗ khinh địch Kim Cương Nộ Mục Sư Hống Công hai loại Phật môn bí thuật liên tiếp bị phá, tâm thần đại chấn phía dưới, bị áo gai đại hán chiếm cứ tiên cơ. Một bước kém cỏi, suy bại đến mức này, Giác Sơn Hòa Thượng bị một trường án tại nguyên địa, không thể cử động. Lúc này, mặc dù Giác Sơn Hòa Thượng có muôn vàn thủ đoạn, cũng dùng không đi ra, liền tùy thân mang theo Phật môn linh khí đều không thể tế ra. Cái này hoàn toàn chính là trên lực lượng đối bính. Giác Sơn Hòa Thượng chỉ cần hơi có phân tâm, lực lượng một tiết lập tức sẽ bị áo gai đại hán bàn tay nghiền thành thịt nát, hài cốt không còn. Cơ Yêu Tinh thấy được trợn mắt há hốc mồm, cái này người đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy mà một trưởng liền đem Kim Cương tự truyền nhân án tại nguyên địa, không thể động đậy. Nhưng vào lúc này, áo gai đại hán đột nhiên nhẹ gật đầu, trong mắt lướt qua một vòng tán thưởng, nói. Người có thể vượt qua được lần này, đã rất tốt, Kim Cương tự quả thật có chút thủ đoạn. Cơ Yêu Tinh nghẹn họng nhìn chân chối, đây là đang làm gì vậy? Khẩu khí này không khỏi thật ngông cuồng rồi a, tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên, cái nào người tu sĩ có tư cách đối với Kim Cương tự truyền nhân nói như vậy? Quỷ dị là áo gai đại hán nói ra những lời này thời điểm, hoàn toàn giống như là phát ra từ phế phủ tự nhiên. Đương nhiên, càng làm cho Cơ Yêu Tinh kinh hãi chính là tại đây loại hung hiểm kịch liệt lực lượng rằng co xuống, Giác Sơn Hòa Thượng hết sức chăm chú tinh thần căng thẳng, không dám có chút thư giãn, liền tức giận cũng không dám thở gấp. Nhưng cái này áo gai đại hán, rõ ràng còn có thể mở miệng nói chuyện. Nói cách khác người này vẫn có hơn lực lượng, áo gai đại hán không phải là người bên ngoài, đúng là thay hình đổi dạng Tô Tử Mặc. Liêu Ly Cung Bùi Thuần Vũ cũng là hắn bại tướng dưới tay, hắn tự nhiên có tư cách nói ra lần này đánh giá. Tô Tử Mặc thông khiếu quyển tiểu thành, bảy đại huyệt khiếu quán thông, thị lực nhĩ lực cường đại. Giác Sơn Hòa Thượng Kim Cương Nộ Mục cùng Sư Hống Công, căn bản lay không động được tinh thần của hắn. Giác Sơn Hòa Thượng trong mắt lướt qua một vòng xấu hổ và giận dữ. Thân là Kim Cương tự truyền nhân, ở đâu đã bị qua loại này nhục nhã, ở đâu bị người như vậy trấn áp qua. Tô Tử Mặc bao quát tư thái triệt để khơi dậy Giác Sơn Hòa Thượng lửa giận trong lòng. Người thật cho rằng, như vậy liền có thể thắng được ta. Chấm, Giác Sơn Hòa Thượng hàm răng cắn được ken két vang, trong hai tròng mắt dần dần nổi lên một chút kim quang, trong miệng chậm rãi phun ra 8 chữ. Ứng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, B-O-A-N-G, thành âm rơi xuống, Giác Sơn Hòa Thượng chỗ ngực đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, ẩn chứa mãnh liệt rõ ràng lưỡi mác chi ý, tựa hồ có một cỗ không thể phá vỡ lực lượng, xuyên kim liệt thạch muốn xuyên thấu qua Giác Sơn Hòa Thượng ngực dâng lên mà ra. Tô Tử Mặc cảm thụ được rõ ràng, vừa rồi lưỡi mác thanh âm, là Giác Sơn Hòa Thượng tiếng tim đập. Gocchuyenaudio.com. Một tiếng này rơi xuống, Giác Sơn Hòa Thượng trong cơ thể huyết mạch bắt đầu khởi động, trên hai tay lực lượng rõ ràng tăng lớn một phần, lập tức ổn định đã lung lay sắp đổ thân hình. Hà, Tô Tử Mặc trong mắt sáng ngời, gật gật đầu, nói. Có ý tứ, Cơ Yêu Tinh vội vàng nói. Người cẩn thận, đây là Kim Cương tự bất truyền bí điển Kim Cương Kinh trong áo nghĩa, ứng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, cuối cùng cũng sẽ tu luyện ra một viên Kim Cương tâm. B-O-A-N-G, tim đập thanh âm tái khởi, đem Cơ Yêu Tinh thanh âm cắt ngang. Lúc này đây, loại này lưỡi mác thanh âm càng thêm rõ ràng, càng thêm chói tai, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy, xuyên thủng vạn vật. Giác Sơn Hòa Thượng thể nội huyết dịch chậm rãi vận chuyển, truyền đến duyên hống lưu động thanh âm. Huyết như duyên hống, đây cơ hồ coi như là huyết mạch lực lượng cực hạn. Tại đây phía trên cũng chỉ còn lại có trong truyền thuyết cái kia hư vô mờ mịt huyết như hải triều. Giác Sơn Hòa Thượng hai tay lực lượng phóng đại, ngược lại đem Tô Tử Mặc bàn tay chống lại, khí thế không ngừng kéo lên, trong mắt lóe ra điên cuồng. Cơ Yêu Tinh tiếp tục nói, Kim Cương tâm mỗi một lần nhảy lên, đều phạt tủy hoán huyết dịch cân đoán cốt, không ngừng tu luyện cực hạn thời điểm, thân thể thậm chí có thể đạt tới Kim Cương bất hoại cùng thuần huyết hung thú đấu sức. Bang bang B-O-A-N-G, tựa hồ là vì chứng minh Kim Cương tâm đáng sợ, Giác Sơn Hòa Thượng ngực tim đập thanh âm bỗng nhiên tăng nhanh, huyết dịch trong người trong lao nhanh. Rầm rầm, duyên hống lưu động không ngừng bên tai. Tí chủ, người muốn một trường chấn giết ta, không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền. Giác Sơn Hòa Thượng chậm rãi mở miệng, tiếng như lưỡi mác âm vang hữu lực, toàn bộ người cơ thể mặt ngoài cũng dần dần bịt kín một tầng ánh vàng rực rỡ, sáng loáng vầng sáng. Kim Cương tâm kích thích huyết mạch lực lượng, đã chảy qua tất cả xương cốt tứ chi tuôn hướng thân thể các nơi. A, Tô Tử Mặc nhẹ nhàng cười cười. Đông, một tiếng vang thật lớn, không hề báo hiệu bộc phát, phảng phất có thần linh đang ra sức đánh động trời trống, nặng nề hữu lực rung động tâm thần. Thanh âm này, gần tại gang tấc trực tiếp đem Giác Sơn Hòa Thượng trong cơ thể tiếng tim đập ép xuống. Hí, Giác Sơn Hòa Thượng thần sắc đại biến. Hắn cùng với Tô Tử Mặc mặt đối mặt tự nhiên có thể nghe được lấy ra thanh âm này đồng dạng đến từ đối phương lồng ngực. Giác Sơn Hòa Thượng trong lòng dâng lên một tia bất an. Không kịp nghĩ nhiều, Giác Sơn Hòa Thượng hai tay hướng lên mãnh liệt một cái, hai chân phát lực huyết mạch lực lượng thúc dục đã đến cực hạn, toàn bộ người thả người nhảy lên, đều muốn thoát ly Tô Tử Mặc chân áp. Giác Sơn Hòa Thượng nổi giận gầm lên một tiếng. Phá cho ta, chấm, oanh long long, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền ra một hồi nổ vang nổ rung trời, giống như kinh đào phách ngạn, hải triều lao nhanh mà đến, mãnh liệt bành trướng, khí thế tràn đầy. Đứng ở Tô Tử Mặc đối diện, Giác Sơn Hòa Thượng dường như sinh ra một loại ảo giác. Mình chính là cái kia nổ hải kinh đào trong một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều bị dìm ngập, bị hải triều cọ rửa được hài cốt không còn. Loại này thanh thế, ở đâu là người lực lượng, cái này hoàn toàn chính là thiên địa chi uy. Huyết như hải triều, Cơ Yêu Tinh hai lỗ tai khẽ động nghe được cái thanh âm này, cũng là sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Góc truyện audio.com, từ xưa đến nay, huyết mạch tu luyện tới cực hạn chính là huyết như hải triều cảnh giới. Mà tu luyện tới cái này nhất cảnh giới tu sĩ ít càng thêm ít. Cơ Yêu Tinh liền gặp được qua một người. Ngày đó, ở đằng kia sâu trong lòng đất có cấm linh cổ trận tồn tại, người kia sát phạt quyết đoán, cường thế vô cùng, vậy mà lấy một địch năm, đem năm đại ma tử đánh tan. Tuy rằng đã qua rất nhiều năm, nhưng một màn kia rồi lại thủy chung tại nàng trí nhớ ở chỗ sâu trong, thoáng như hôm qua. Hồi tưởng lại cái kia khoác thanh sam thân ảnh, mặt mày khuôn mặt thanh tú, Cơ Yêu Tinh như thế nào đều không thể đem người kia cùng trước mắt áo gai đại hán nghĩ đến cùng một chỗ. Cốt về cho ta, chấm, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, thanh âm bình tĩnh, nhưng trong cơ thể nhưng là huyết triều bắt đầu khởi động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cái kia tráng kiện bàn tay sung huyết nổi gân xanh, vậy mà lại lần nữa phình to tức hơn, che khuất Giác Sơn Hòa Thượng sở hữu tầm mắt, phong bế kia sở hữu đường lui, hung hăng nghiền đè xuống. Ừ, Giác Sơn Hòa Thượng kêu lên một tiếng buồn bực, vừa mượn nhờ kim cương tâm bộc phát thả người nhảy lên, không đợi thoát ly Tô Tử Mặc khống chế, lại lần nữa bị nhấn trở lại. Giác Sơn Hòa Thượng trên hai tay kim quang ảm đạm. Phốc, huyết nhục nổ tung, phóng xuất ra một đoàn huyết vụ. Giác Sơn Hòa Thượng toàn thân run rẩy, xương sống uốn lượn, hai đầu gối hầu như phải lạy trên mặt đất. Hắn cảm giác trên đỉnh đầu phảng phất có một cái nặng đến vạn quân núi cao, lại phảng phất là trời xanh than sụp đổ xuống, đều muốn đưa hắn hủy diệt. Cách chương.